Bách Thảo Triết, quyển 1, góc truyện audio.com, chương thứ 31, Hoàng Thương, Huyền Hoài cần tiến vào liền quỳ rạp xuống đất. Ngài, muốn mở miệng lại nuốt vào. Huyền Hoài cần không biết chính mình có nên hay không cùng Lạc Ngọc nói chuyện. Cục diện như vậy vô luận là ai cũng thấy thực xấu hổ. Huyền Hoài cần một mực cúi đầu không dám nhìn vào ma chướng sợ gặp phải ánh mắt đối phương khiến y xấu hổ. Nhưng Huyền Kỳ Dịch cũng không nhận hảo ý của hắn, y thậm chí cũng không để ý tất cả đều bị đối phương nhìn thấy. Y ra lệnh Huyền Hoài cần không thể không ngẩng đầu, tình cảnh này thật khiến hắn kinh hách lần nữa. Hiện tại hắn cách giường rất gần, khi hắn vừa ngẩng đầu đập vào mắt chính là Lạc Ngọc toàn thân bị hồng ngân bao phủ. Hồng ngân trên da thịt trắng như tuyết liền giống như rượu khiến người ta khuynh túy. Đang lúc hắn nhìn trên đùi Lạc Ngọc bỗng nhiên phát ra tiếng thở dốc khiến hắn vội vàng nhìn về phía Lạc Ngọc. Thực sự kinh ngạc, thống khổ cùng cực lạc hai loại biểu tình cùng xuất hiện trên mặt Lạc Ngọc thực hoàn mỹ. Hấp dẫn đến cực độ, thắt lưng Lạc Ngọc mảnh khảnh bị hai tay Huyền Kỳ Dịch giam cầm. Hạ thân hai người dính liền truyền đến âm thanh, suy phốc suy trong căn phòng tĩnh lặng làm cho người ta nghe nhất thanh nhị sở. Có phải hay không rất đẹp? Huyền Kỳ Dịch nhìn mặt Huyền Hoài cần tăng thêm tầng sắc đỏ. Tà mị cười, Huyền Hoài cần nhất thời không phòng bị đối phương nắm lấy cổ tay dùng sức kéo lên giường nhưng lại vừa vặn nằm ngay trên ngực Lạc Ngọc. Lọt vào tầm moisturizer khỏa hồng nhị cứng rắn sưng đỏ. Ngô, Lạc Ngọc thống khổ kêu lên, bị khuỷu tay Huyền Hoài cần thúc vào ngực. Lạc Ngọc muốn ngồi dậy để giảm bớt đau đớn nhưng lại khiến cho hắn thêm gầm Huyền Hoài cần hơn. Tiếng thở dốc của Lạc Ngọc vẫn quanh quẩn bên tai Huyền Hoài cần không tan. Tiếp xúc quá gần khiến Huyền Hoài cần có thể tinh tường cảm nhận nhiệt khí từ Lạc Ngọc ghé vào lỗ tai hắn phát ra âm thanh ái muội. Giống như kích thích chưa đủ, Huyền Kỳ Dịch còn cố đổ dầu vào lửa. Hắn nắm chặt cánh tay Huyền Hoài cần bắt tay y chu du trên ngực Lạc Ngọc. Tay Huyền Hoài cần lạnh bất đồng thân thể nóng rực của Lạc Ngọc đem lý trí của Lạc Ngọc thổi bay nhấn hắn vào nhục dục. Hai hông nhị liền cứng lên khát cầu thêm âu yếm. Nhìn Lạc Ngọc, quốc sư nghĩ thế nào? Huyền Y Dịch thâm thúy nhìn Huyền Hoài cần, làm cho kẻ khác không biết rốt cuộc y đang nghĩ gì. Sớm biết Hoàng thượng hỉ nộ vô thường, Huyền Hoài cần lựa chọn im lặng nhưng Huyền Kỳ Dịch không cho phép. Y bức hắn phải mở miệng. Ngón tay ở trên hai khỏa hồng nhị trêu đùa dần trượt xuống phía dưới. Ngón tay run lên muốn phản kháng lại bị kìm hãm di chuyển xuống khu vực cấm ở phía dưới. Đủ, không cần như vậy, Huyền Hoài cần rốt cục nhịn không được mở miệng phản kháng nhưng Huyền Kỳ Dịch vẫn như trước cười cười. Đưa ngón ta hướng sầu cúc diễm lệ, ngươi không muốn sao, thanh âm trầm thấp bên tai Huyền Hoài cần nỉ non mê hoặc giống như thôi miên. Mà ánh mắt Huyền Hoài cần cũng dần dần tan rã, cắt cao nhìn tha anh thể bạch ngọc phía dưới. Cách chương.